để lại thêm một ngón nữa. Chu Tước Tử cắn răng một cái, tay trái lại cắt đứt một ngón tay, sắc mặt tái nhợt, nhìn Vương Lâm. Cút đi. Vương Lâm thản nhiên nói. Chu Tước Tử cũng không quay đầu lại, nhanh chóng rời khỏi, trong nháy mắt liền hóa thành cầu vồng biến mất giữa trời đất. Ở bên ngoài 10 vạn dặm, Chu Tước Tử cắn chặt hàm răng, hướng lên không trung gào thét một trận. Đệ nhị Chu Tước Tử, tại sao hắn lại vẫn còn sống, tại sao vẫn còn ở Chu Tước Tinh? Năm đó đệ tam Chu Tước Tử bày kế đưa tu sĩ ngoại vực đến giết hắn, không ngờ người này vẫn còn chưa chết. Sau khi gào thét một mạch suốt dọc đường bay tới Chu Tước Quốc, thân mình hắn bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về hướng Bỉ Lô Quốc, vẻ phẫn nộ trên mặt vừa thu lại, liền lộ ra vẻ hồ nghi. Không đúng, nếu đúng như tính cách của đệ nhị Chu Tước Tử được miêu tả trong điển tịch, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay với ta. Hay là người này vừa mới thức tỉnh, vừa rồi chỉ là hư trương thanh thế? Chu Tước Tử trầm mặt một chút, vẻ mặt u ám bất định, cuối cùng thầm than một tiếng. Hắn thật sự không có đủ dũng cảm để quay lại thử xem đối phương là giả hay thật. Hắn giẫm chân một cái, trên không trung phát ra một tiếng ầm, một cái khe rất lớn xuất hiện. Chu Tước Tử nhìn chằm chằm về hướng Bỉ Lô Quốc với vẻ độc ác. Đệ nhị Chu Tước Tử. Chu Tước Tử thân mình nhoáng lên, bay về phía Chu Tước Sơn. Bên trong luyện hồn tông ở Bỉ Lô Quốc, thân ảnh Vương Lâm sau khi nhận thấy Chu Tước Tử đã đi xa liền nhoáng lên một cái, từ trên không trung rớt xuống. Độn Thiên cả kinh lập tức tiến đến đỡ lấy Vương Lâm. Lúc này sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Độn Thiên nhìn kỹ vài lần, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thất thanh nói: "Đoạt xá!" Hắn không chút do dự, cắn răng một cái, nâng tay phải lên điểm vào giữa lông mày Vương Lâm, trợ giúp hắn chống cự lại sức mạnh đoạt xá kia. Nhưng đúng lúc tay phải hắn điểm tới, Vương Lâm lại mở hai mắt, trong mắt trắng đen rõ ràng, không còn nửa điểm cao ngạo như lúc trước. Tiền bối dừng tay. Vương Lâm yếu ớt nói. Độn Thiên nhìn chằm chằm Vương Lâm trầm giọng nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tên nhóc con nhà người thật là lỗ mãng, không biết nặng nhẹ. Nếu đổi lại là tính cách của lão từ lúc trước thì có thể một trường đánh chết ngươi, đừng tưởng ngươi sắp hết tuổi thọ. Lão tử vẫn cũng có thể cho ngươi nếm thử mùi vị tuổi thọ từng chút bị hút ra." Một thanh âm cuồng vọng từ giữa lông mày Vương Lâm truyền ra. Ngay sau đó một đám khí xanh chợt lói lên từ trán Vương Lâm bay ra một bên, hóa thành thân ảnh một người cao lớn. Người trung niên này mặt to, dáng người vạm vỡ dị thường. Hắn vừa xuất hiện lập tức một luồng khí tức khổng lồ mạnh mẽ hiện ra. Không trung ầm ầm biến sắc. Dưới sự tấn công của luồng khí tức này, từng đám mây ngưng tụ lại, bên trong lóe lên ánh chớp, từng giọt mưa từ trên trời rơi xuống. Người trung niên này ngẩng đầu nhìn không trung quát: "Cút con bà ngươi đi, không được mưa." Quát một tiếng, những đám mây trên không trung lập tức tiêu tan không còn, những giọt mưa rơi xuống cũng bị thổi quét đi, không có nửa giọt rơi xuống đất. Thân mình Độn Thiên chấn động, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, không nói lên lời. Vương Lâm cười khổ, vội ho một tiếng. Vừa rồi trước lúc lửa Chu Tước tiến đến, nguyên thần của hắn đã trở về cơ thể anh biến đã đại thành. Chỉ có điều cuộc chiến giữa Chu Tước Tử và Độn Thiên hắn không thể tham dự. Lửa Chu Tước đã thâm nhập vào bên trong Thiên Nhịch Châu, khiến cho Tư Đồ Nam thức tỉnh. Nhưng Tư Đồ Nam vừa mới thức tỉnh không có oai phong, thực tế rất suy yếu. Hai người thậm chí cũng không có nhiều thời gian để ôn chuyện. Tư Đồ Nam nhận thấy cảnh tượng bên ngoài liền nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, dọa đuổi Chu Tước Tử đi. Không thể không nói Tư Đồ Nam cố làm ra vẻ công lực cực kỳ thâm hậu. Lúc bắt Chu Tước Tử phải cắt ngón tay, Vương Lâm thấy cảnh tượng này trong lòng cực kỳ căng thẳng, nhưng Tư Đồ Nam lại không có một chút lo lắng, trước sau như một, cao ngạo bất tuân.